Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hồi Mộng Dược Tề, Cung Binh Khép Lại Nhật Ký. Bên cạnh Miêu Thần nhìn về phía hắn, là chuyện gì phát sinh sao? Joseph tính tình đại biến đến cùng là vì cái gì? Tạm thời vẫn không rõ, nhưng là mơ hồ ta có thể cảm giác được. Cung Binh đứng người lên, đi Lucy gian phòng. Lucy gian phòng ngay tại Jenny bên cạnh, bất quá vô luận lớn nhỏ vẫn là bên trong bố trí tự nhiên kém quá nhiều. Trên thực tế chỉ có lão quản gia Yorick cùng Lucy có chính mình chuyên trúc gian phòng. Cung Binh cùng Miêu Thần bốn phía quan sát đến, trên thực tế nhỏ như vậy phòng cơ hồ cũng coi là vừa nhìn thấy ngay. Trừ đơn giản gian phòng trang sức cùng mỗi ngày sản xuất đồ dùng cũng không có cái gì đặc thù tồn. Tại, Miêu Thần phiền muộn thở dài, manh mối lại đoạn, manh mối chính là ở đây. Cung Binh cẩn thận điều tra cái này Lucy trong phòng mỗi một góc. Liền bình bình lọ lọ đều không buông tha. Trong lòng của hắn có một cái đại khái phỏng đoán, nhưng là còn không có đạt được chứng thực. Ta phát hiện là toàn bộ phó bản cố sự quan trọng. Cung Binh hai bên trên dưới lật tới lật lui. Cái kia màu đen bánh răng tuyệt đối không phải không có ý nghĩa phát hiện. Màu đen bánh răng phát hiện có ý nghĩa gì? Miêu Thần nghe nói qua Cung Binh nói qua liên quan tới hắn phát hiện. Miêu Thần nhìn chung quanh một chút nói ra. Bị khống chế quái vật trên thân đều có màu đen bánh răng. Tuy nhiên công kích vị trí kia có thương tổn tăng thêm, nhưng là cũng không có quá lớn thực chiến ý nghĩa, nhiều nhất xem như một cái cây quái tiểu kỹ xảo. Cái này cùng mở ra phó bản địa ngục cấp độ khó khăn có liên quan sao? Vậy thì phải xem chúng ta tại cái này Lucy gian phòng có thể tìm tới cái gì? Cung Binh mở ra ngăn tủ, từng cái hộp giấy nhỏ bị hắn mở ra. Rốt cục Cung Binh ánh mắt sáng lên, trong góc cái kia nhỏ nhất hộp giấy nhỏ bên trong, hắn tìm tới một bình chất lỏng màu xanh biếc. Đây là cái gì? Miêu Thần nghi ngờ nói. Ma pháp dược thủy sao? Vẫn là đồ trang điểm. Xanh biếc đồ trang điểm ngươi còn thật dám nghĩ. Cung Binh đứng người lên, hắn thở dài một hơi. Cái này cũng là hắn muốn tìm đồ vật, bởi vì thứ này có đặc thù nhắc nhở. Theo Cung Binh đem sách tranh phát đến trên kênh Party, Miêu Thần nhìn xem cũng là gật gật đầu. Hồi mộng dược tề loại hình, nhiệm vụ phẩm miêu tả, chỉ có thể tại phó bản U Linh cổ bảo bên trong sử dụng, bất luận cái gì kỹ càng miêu tả đều không có. Miêu Thần nghi ngờ nói, đây coi như là mang tính then chốt đồ vật. Đúng, bất quá chỉ là ta suy đoán mà thôi. Cung Binh nhìn nói với Miêu Thần, đi thôi, lại tiến một lần, tiến vào vương giả phó bản, U Linh cổ bảo phó bản, vương giả cấp phó bản bên trong tất cả phổ thông quái vật tỉ như người hầu gái đầu bếp cùng người làm vườn các loại song phòng toàn bộ tăng lên tới 40 điểm. Vật công cũng tăng lên một số, nhưng là đối mặt Cung Binh vượt mức quy định thuộc tính vẫn là một chút uy hiếp không có. Dù sao hiện tại Cung Binh thuộc tính đã coi như là toàn bộ server hạng nhất. Nếu là cấp 8 phó bản đều rất có áp lực, cái kia người chơi bình thường liền không có lăn lộn chỗ. Chống, không thể quấy rầy Badr nữ vương đại nhân. Người cái này hỗn đản. Badr nữ vương đại nhân. Badr nữ vương đại nhân. Kẻ xâm lấn, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mau ngăn cản hắn, nhanh. Nhanh như điện chớp, Cung Binh hấp dẫn tất cả quái vật cừu hận. Sau đó bán nguyệt trảm cùng thập tự trảm đánh ra. Những thứ này tiểu quái sẽ cùng đến tầng 2 cho nên nhất định phải thanh lý. Hệ thống, người thu hoạch được 138 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 118 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được 163 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 158 điểm điểm kinh nghiệm thanh lý một tầng tất cả phổ thông quái vật về sau. Cung Binh mang theo Miêu Thần đi vào tầng 2. tầng 2 âm u khắp trốn. Nữ yêu Barer hưng phấn nói, lại có mới đồng bọn muốn gia nhập. Ta còn rối nhóm, tốc chiến tốc thắng đi. Miêu thần tuy nhiên không rõ ràng cung binh dụng ý, nhưng là hắn cũng biết. Ba đằng nữ yêu tàn huyết thời điểm hội triệu hoán từng cái người hầu gái cùng người làm vườn, thậm chí bên ngoài người rơm phiền muộn loại hình bị khống chế quái vật đến hiệp trợ tác chiến. Miêu thần nhìn về phía cung binh, vương giả cấp không so dũng sĩ cấp, để cho nàng triệu hoán quá nhiều bị khống chế quái vật cũng phiền phức. Ta cũng không có ngươi cao như vậy phòng ngự. Đi qua miêu thần phòng ngự chúc phúc tăng phúc về sau, cung binh phòng ngự đạt tới gần như 80 điểm. Loại này phòng ngự là vương giả cấp quái vật không phá nổi. Coi như Badr cùng u ám chi ảnh công kích thường cũng không phá nổi. Chỉ có kỹ năng tăng phúc mới có thể tạo thành nhất định thương tổn. Trừ một, Badr công kích thường đối cung binh tạo thành thương tổn. Nhưng mà lại cùng dũng sĩ cấp không giống nhau. Cung binh không tránh không né cũng coi như. Hắn vậy mà công kích cũng rất cẩn thận. Cái này khiến miêu thần nghi ngờ nói. Làm sao? Cường sát tiến vào tầng 3A. Ta sợ thương tổn quá cao không cẩn thận xử lý nàng. Cung binh một kiếm rơi xuống trơ mắt nhìn lấy ba đơ nữ yêu lượng máu càng ngày càng thấp. Nhìn đến cung binh cử động, miêu thần buồn bực nói. Ngươi không biết sao? Lượng máu khá thấp thời điểm. Ba đơ hội triệu hoán. Ta chính là để cho nàng triệu hoán. Cung binh mắt sáng như đuốc. Theo người rơm đến huyết lang cùng ngư dân. Lại đến cái này u linh cổ bảo bên trong tất cả quái vật. Tất cả được triệu hoán quái vật trên thân đều có màu đen bánh răng. Nhưng nếu là có một con quái vật trên thân không có màu đen bánh răng đâu. Cung binh nhìn về phía miêu thần hỏi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Chẳng lẽ là miêu thần não tử cấp tốc vận chuyển. Theo màu đen bánh răng đến tìm kiếm Jenny. Theo Joseph tính tình đại biến đến Lucy giấu giếm. Lại đến sau cùng tìm tới một bình hồi mộng dược tề. Xem ra không liên hệ chút nào mấy cái manh mối. Nếu như chân chính liên hệ tới. Cái kia chính là ra đi. Ta còn rối nhóm. Lại có bạn mới muốn gia nhập. Theo lượng máu rớt xuống 200 điểm. Nữ yêu Badr hai tay mở ra. Ngắn ngủi ngâm sướng về sau. Từng cái quái vật xuất hiện tại Badr bên người. Người rơm, ngư dân, người hầu gái, người làm vườn. Cung binh nghiêm túc nhìn lấy tất cả quái vật. Đây đều là hết sức quen thuộc gương mặt. Cung binh vì xác nhận hắn cấp tốc đi vào những quái vật này sau lưng. Từng cái quen thuộc nhô lên chứng minh những thứ này cũng là phổ thông bị khống chế quái vật. Cái kia nhô lên vị trí cũng là màu đen bánh răng. Ra đi, ta còn rối nhóm, lại có bạn mới muốn gia nhập. 5 giây về sau, nữ yêu Barer lần nữa bắt trước làm theo. Từng cái quái vật xuất hiện, huyết lang, đầu bếp, Lucy, người hầu gái, cung binh lần nữa vòng quanh quái vật rời động. Cái này mấy cái con quái vật sau lưng cũng đều có màu đen nhô lên. Ta ý nghĩ là sai lầm sao? Cung binh phẫn nộ đem cái này từng cái quái vật chém giết. 5 giây về sau, lại là một nhóm quái vật xuất hiện. Người hầu gái, người rơm, chờ chút. Cung binh vòng quanh quái vật di động thời điểm. Hai cái bị khống chế người hầu gái xuất hiện khác biệt địa phương. Bên trong một cái người hầu gái sau lưng không có quen thuộc nhô lên. Không có nhô lên, chính là không có màu đen bánh răng sao? Miêu thần cũng là phát hiện không cùng điểm. Hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ nàng chính là... Đúng, cung binh lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nàng chính là... Tất cả mọi người một mực muốn tìm Jenny tiểu thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.